500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, biết điều nhất người. Vạn Nguyên Hoa Viên Tiểu Khu là một cái cao cấp xã khu. Giá phòng nơi này rất cao. Cao giá phòng liền sàng lọc đi ra một ít cao cấp hộ gia đình. Có thể mua nổi nơi này nhà người. Khẳng định không phải loại kia bớt ăn bớt mặc tiểu thị dân. Càng không có phá dỡ hộ cùng thu xếp hộ. Tuy rằng coi như là nơi như thế này cũng y nguyên là có người kéo phí quản lý chung cư. Nhưng tóm lại tới nói nơi này trên căn bản đều là người có tiền. Trong này đều là căn phòng lớn. Thấp nhất là 400 mét vuông cất bước. Mà mấy trăm mét vuông căn phòng lớn quăng mỗi tháng phí quản lý chung cư đều mấy ngàn rồi. Trừ bỏ mấy căn ngoài cao lầu. Còn có mấy cái 4-5 tầng đại biệt thự. Bất quá phần lớn nghiệp chủ vẫn là cao ốc trong nhà trọ hộ gia đình. Lúc này ở người có tiền này tập hợp xã khu bên trong. 4 cái Quách đại gia liền thành so với minh tinh nhân vật càng chói mắt tồn tại. Mà đô cao cấp cư trú khu vực bên trong đương nhiên thiếu không được một ít minh tinh rồi. Sở dĩ nơi này hộ gia đình đối minh tinh ngược lại là không có ngoại giới khuếch đại như vậy. Tiểu khu nghiệp chủ đối 300.000 mời tới đoàn đội cũng không có cỡ nào lưu ý. Chân chính để mọi người lưu ý nguyên nhân là Quách Trấn ở trong tiểu khu luyện lên thái cực quyền. Quách đại sư ở trong công viên đánh quyền thời điểm. Chu vi nguyên bản còn đang đánh quyền lão đầu lão thái thái liền bị người chung quanh cho kêu ngừng. Rồi, mất mặt, so sánh bên dưới, mọi người rất dễ dàng có thể nhìn ra chênh lệch. Dương đại sư, ngươi làm sao nhìn, ngươi nhìn hắn luyện được thế nào? Một cái ăn mặc màu trắng quần áo luyện công lão đầu. Liền cùng bên cạnh một người trung niên hỏi lên, người trung niên là nơi này thái cực quyền cố vấn. Có thể ở trong công viên đem một bộ thái cực quyền chơi ra dáng. Thế nhưng phía trước đánh quyền Quách Trấn. Vậy thì không phải ra dáng rồi. Dọa người. Quách đại sư đánh quyền thời điểm. Người chung quanh đều ẩn núp điểm. Luôn cảm giác tới gần quá sẽ bị quyền phong cho cạo đến. Nguyên bản công viên Nam Ba Loan thái cực quyền truyền nhân Dương đại sư luyện chính là chậm rãi. Thái cực quyền. Mà Quách đại sư lại là chậm ra ảo giác. Dương đại sư nhìn 2 phút rồi, rất nhanh sẽ lời bình nói rằng, hắn này cùng ta không phải một cái con đường, không phải chính quy thái cực quyền pháp. Bên cạnh một cái khác lão đầu cấp tốc nói rằng, ta nghĩ tới, cái này là cái kia gần nhất trên mạng chính đứng đầu võ thuật truyền thống đại sư. Quách Trấn đại sư, Dương đại sư cấp tốc nói rằng, cái kia không phải lừa người sao? Ngươi nhìn này, như là lừa người sao? Bên cạnh lão đầu nhìn đánh quyền Quách Trấn, ngữ khí có chút không xác định. Mặt khác một lão đầu nói rằng, Dương đại sư, ngươi đi tới cùng hắn quá 2 chiêu chẳng phải sẽ biết à? Dương đại sư lại không ngốc. Quách Trấn mặc dù coi như lớn tuổi, thế nhưng mọi người đều là luyện võ. Vừa nhìn liền biết Quách Trấn kia thể trạng và khí thế không phải tìm thường lão đầu. Này trước mắt song phương vẫn không có giao tình. Cũng không có sớm đánh tốt bắt chuyện. Vạn nhất đến thật rồi. Kia không phải trẹo à. Không vội. Không vội. Dương đại sư ôn hòa nói rằng. Ta nhìn hắn cũng thật sự có tài. Hơn nữa còn là vừa tới chúng ta nơi này làm công. Ta xấu hổ để người mất mặt. Chờ qua trận mọi người quen thuộc sau. Ta cho các ngươi thêm biểu diễn một tay. Không kém hắn. Dương đại sư bổ sung một câu. Người tập võ kiêu căng tự mãn. Hơn nữa mọi người đều biết Quách Trấn là lừa người kỹ năng. Dĩ nhiên là nhiều một phần tự tin. Quách Trấn một lòng đánh quyền. Không để ý tới chu vi sự tình. Hắn cũng không phải nhiều yêu thích luyện võ. Mà là trên hợp đồng quy định hắn lại đây sau muốn biểu diễn 7 lần thái cực quyền. Chu Du không nhìn kỹ hợp đồng. Nhưng 5 cái Quách Tĩnh đều nhớ kỹ chuyện cần làm. Ở đánh xong một bộ quyền sau. Quách Trấn liền chuẩn bị mặc vào đồng phục an ninh rời đi nơi này. Quách đại sư, Quách sư phó, Dương đại sư đám người cấp tốc xông tới. Rất thân thiết cùng Quách Trấn nhận thức lên. Nhận thức sau mới có thể so sánh võ. Đây là ở liên tục nhiều tên võ học đại sư bị đánh ngã sau. Trong nghề các đại sư tập thể nhận thức chung. Trước đây là không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng hiện tại hoàn cảnh thay đổi. Muốn quen biết sau mới có thể đánh. Càng không thể vượt giới đánh. Luyện thái cực quyền chỉ cùng thái cực quyền hoặc là khổ luyện khí công đánh. Là không thể cùng luyện tán đả cùng chính quy cách đấu người đánh. Trước đây mọi người không tổ chức, không quy củ, lúc này mới cho người khác đánh lén cùng ám hại có thể nhân lúc cơ hội. Hiện tại trải qua nhiều như vậy đau đớn thê thảm giáo huấn sau. Chấn chỉnh lại võ thuật truyền thống vinh quang. Chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Võ thuật truyền thống vật này, người có tiền tin cái này tỷ lệ càng nhiều hơn một chút. Đừng nói võ học nội lực rồi, liền ngay cả khí công cùng phong thủy loại hình. Càng là người có tiền liền càng tin đến quá mức. Một bầy lão đầu vây quanh Quách Trấn hỏi hết đông tới tây. Rất nhanh sẽ thuyết phục ở Quách Trấn kêu uyên bác đạo gia tri thức dự trữ bên trong. Quách Trấn là năm cái Quách đại gia bên trong trước hết bị chú ý tới vàng. Cái thứ hai là Quách Chính. Bởi vì Ngô nãi nãi sự tình. Quách Chính không muốn cùng nữ nhân đi quá gần. Sở dĩ đến mới tiểu khu sau liền lựa chọn trực đêm cùng đọc sách. Vừa vặn vật nghiệp bên trong có một bàn không ai nhìn Hồng Lâu Mộng. Quách Chính liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi ở chỗ đó đọc sách. Sau đó liền chuyện xấu rồi. Lại bị đi ngang qua bà lão phát hiện khối này vàng. So với tiểu cô nương. Đã có tuổi bà lão càng thêm chủ động một ít. Nhìn thấy một cái khí chất tuyệt hảo soái lão đầu. Tự nhiên là chủ động điều tra hộ khẩu rồi. Quách Chính khá giống là Hoàng Dược Sư bên ngoài khí chất. Nhưng vừa không có Hoàng Dược Sư loại kia quái gở cùng cuồng ngạo. Đối chủ động tập hợp lại đây nữ nhân rất không có cách nào. Chỉ có thể là khách khí từ chối. Ẩn núp một ít, mặt khác ba cái Quách đại gia liền biết điều nhiều. Quách Viên Chính là đàng hoàng đi dạo. Quách Hải cùng vật nghiệp những người còn lại nói chuyện phiếm. Bởi vì không có chuyện gì có thể làm liền giúp người quét rác. Thành khiết vệ sinh rồi. Quách Thành cũng là tẻ nhạt lợi hại. Nơi này ngay cả nhìn cửa lớn cùng đăng ký cái gì cũng không cần làm. Thực sự là nhàn đến phát chán liền cùng vật nghiệp bên trong đồng dạng là nhàn rỗi thợ điện đại gia. Đồng thời chơi cờ uống trà. Thuận tiện học tập thợ điện tri thức. Đương nhiên, nhất biết điều nhất, Chu Du một buổi trưa đều ở trong phòng nhìn này 300.000 tiền. Đã đem này 300.000 đều chuyển tới chính mình ngạch chống bảo bên trong. 300.000 a, có thể nhiều chờ một ngày. Ta liền nhiều, chấm ngoặc kép, Chu Du cấp tốc tính toán một chốc. Dùng máy tính, lại vào internet tra một thoáng. Rất nhanh liền đạt được một cái cụ thể kết quả. Mỗi ngày 20 khối tiền. Chu Du lặp đi lặp lại nhìn con số này. Đột nhiên cảm giác nhân sinh không có lạc thú. Mới 20 khối. Chu Du cảm giác rất không thể tin tưởng. 300.000 a. Đây chính là 3. Chấm ngoặc kép. Chu Du bỗng nhiên chấn động. Hai mắt khiếp sợ. Nghi hoặc. 300.000 rất nhiều sao. Hí tương đương. Chu Du hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không biết làm sao. Lại đột nhiên phát hiện 300.000 cũng không nhiều. Tuy rằng này tiền khả năng là hắn một đời đều tồn không tới kinh người con số. Nhưng không biết từ đâu tới đây sức lực. Liền cảm thấy này 300.000 chỉ là một cái con số nhỏ. Lẽ nào ta đời trước là người có tiền sao? Chu Du cảm giác mình đột nhiên vặn vẹo lên. Một mặt cảm thấy 300.000 là món tiền nhỏ. Một mặt lại rõ ràng ý thức được này 300.000 là hắn khổ cực một đời đều kiếm không tới tiền. Coi như mỗi tháng kiếm 5.000, ăn cơ bản tiền lương một năm cũng là có thể tích góp cái 2-3 vạn đi, 300.000, cỡ nào xa không thể vời con số. Nhưng mình chính là có không đem này 300.000 coi là chuyện to tát sức lực. Ta đến cùng nơi nào đến sức lực đây? Chu Du nhíu mày. Hắn là cảm thấy này 300.000 rất nhiều a, cũng không biết vì sao, có mâu thuẫn cảm thấy này tiền không tính là gì. Suy nghĩ hồi lâu sau, Chu Du nhìn trên vách tường liên quan với cái tiểu khu này tuyên truyền áp phích. Ngộ rồi, thấp nhất giá phòng, mỗi mét vuông 16 vạn. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, tìm tới nguyên nhân là tốt rồi. Một tháng chính là 300.000, có thể mua 2 mét vuông. Một năm chính là 20 mét vuông. Chấm ngoặc kép, ta đây phải ở chỗ này làm cái 10 năm. không phải vươn mình nông nô quản gia hát, cũng thành trong thành này đại lão gia rồi. Chu Du lộ ra cao hứng biểu tình. Sau đó Chu Du liền nằm thẳng xuống chơi game rồi. Coi như là Chu Du cũng biết đây là chuyện không thể nào. Hắn lại không phải người ngu, mới sẽ không chính mình cho mình treo một cái căn bản ăn không được củ cải. Sau đó mỗi ngày đều ngóng trông ngày thật tốt, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.